Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Huống, con tưởng rằng Diệp Chiêu Thu và Âu Lam là kẻ địch. Không được vô lễ, chúng ta đây là tới cứu ngươi. Âu Lam trừng mắt tiếp tục nói. Cùng là Thanh Khâu tộc loại, chẳng nhẽ các ngươi không nhìn ra nguyên hình của ta sao? Bốn hồ tiên quan sát tỉ mỉ Âu Lam, bỗng nhiên quỳ xuống. Đa tạ tỷ tỷ hỗ trợ, chúng ta có mắt không tròng, tội đáng chết vạn lần. Được rồi, ta cũng chỉ tu luyện được 300-400 năm, không làm tỷ tỷ các ngươi được. Âu Lam lắc đầu rồi lại nói, yêu nhân bắt các ngươi đi, đã bị chúng ta đuổi đi rồi. Lời của chú nói xong, ở phía ngoài cửa hang bỗng nhiên chuyển đến tiếng Kha Hữu Bảo kêu to. À, Văn Tú! Diệp Chi Thu giật nảy mình và nói, cha con họ Kha gặp phải tập kích rồi. Âu Lam nhún nhún vai, trong sơn động có ma kính, ta không dám đi kiểm tra. Được, các ngươi ở chỗ này, ta đi xem thử xem thế nào. Diệp Chi Thu tung người rời khỏi. Nhưng mà Diệp Chi Thu vừa mới khởi hành lại nghe tới tiếng thét từ Kha Hữu Bảo. Âu Lam hử lạnh, không biết liêm sỉ, chết cũng đáng đời. Đối với Kha Văn Tú, Âu Lam căm thù đến tận xương tủy. Chỉ hận không thể cắn cô ta từng miếng cho tới chết mới có thể hóa giải trong lòng mối hận. Trong này có một phần ghen tị, còn có một phần là bảo vệ sự sư phụ Tuyết Nhi. Sư công là của sư phụ, Âu Lam không cho phép người nào nhúng chạm. Quyến rũ Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu triển khai thân pháp chạy về phía cửa hang. Đi được một nửa đường, Diệp Chi Thu đã phát hiện cha con họ Kha. Chỉ là hai người này đều ngã nằm trên mặt đất, trên đầu có cái lỗ máu, rõ ràng là đã không sống được nữa. Điều kỳ quái là nơi này không thấy có bên thứ ba. Diệp Chi Thu ngồi xổm xuống thăm dò hơi thở của Kha Văn Tú hỏi, các ngươi sao vậy, gặp phải chuyện gì à? Kha Văn Tú trợn trừng hai mắt, chết không nhắm mắt mà nhìn lên vách đá lẩm bẩm, giết ta, có người muốn giết ta. Diệp Chi Thu cũng nhìn vách đá xung quanh một lát, trong lòng đã hiểu rõ, cha con Kha Văn Tú thua trong tay Diệp Chi Thu nên bị kích thích, tính cách không tập trung, cho nên thời điểm đi qua bị hình bóng không có thật trong ma kính làm cho mê hoặc, nhất thời không khống chế được bản thân, đập đầu vào tường tự sát. Người có tâm ma chưa trừ mà bên trong hình ảnh không có thật trong ma kính này gặp phải thì chỉ có một đường chết mà thôi. Diệp Chi Thu lắc đầu. Hai, ta vốn định thả các ngươi đi, đáng tiếc các ngươi vẫn là không trốn thoát khỏi số mệnh. Ôi, đi thôi Kha Văn Tú, kiếp sau làm người tốt nhé. Dứt lời, Diệp Chi Thu xuất trưởng nhấn một cái trước ngực Kha Văn Tú, thay cô ta tống ra hơi thở cuối cùng. Bên trong cổ họng Kha Văn Tú vang lên một tiếng ục ục, sau đó nghiêng đầu qua một bên, không còn động tĩnh gì nữa. Rõ ràng là một mỹ nữ, nhưng hết đợt này tới lần khác tin tưởng cái bí kíp trường sinh gì đó, kết quả thì không tìm được bí kíp trường sinh, mà bản thân thì nửa đường chết yểu, hương tiêu ngọc vẫn. Cứ mình đạm đạm trải qua cả đời, hưởng thụ hạnh phúc của người bình thường, thì không phải là tốt hơn hay sao? Kha Hữu Bảo giờ này cũng đã chút hơi thở cuối cùng. Diệp Chi Thu lấy ra lá bùa, thu hồn phách của hai cha con họ Kha vào rồi xoay người trở về. Âu Lam còn đứng trước mâm tròn khắc đá nói chuyện phiếm qua lại với mấy hồ tiên kia. Bởi vì là đồng loại cho nên bọn họ rất nhanh quen. Mấy hồ tiên này không giống với Âu Lam. Âu Lam là hồ ly sống sờ sờ, có máu có thịt, mà mấy hồ tiên này đều là hồ linh, thân thể đã chết từ lâu, nguyên linh tồn tại ở giữa nhân gian. Nhưng nói về thời gian tu luyện thì mấy hồ tiên này đều lâu năm hơn Âu Lam, trong đó người nhiều tuổi nhất cũng đã tu luyện 700 năm. Trông thấy Diệp Chi Thu trở về, Âu Lam vội vàng hỏi thăm tình huống. Không có chuyện gì, chỉ là cha con họ Kha đã bị ảo ảnh trong ma kính mê hoặc nên đập đầu vào tường tự sát rồi, Diệp Chi Thu nói. Âu Lam sửng sốt rồi lập tức nói, chết đúng lắm, cái loại người này mà bất tử thì thực sự ông trời không có mắt mà. Kha Văn Tú gặp trở ngại mà chết chính là suy nghĩ trong lòng của Âu Lam. Diệp Chi Thu thì lắc đầu, chết thì cũng đã chết rồi, dù sao không phải là ta giết, chúng ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, tất cả là do chính bọn chúng tự tìm đường chết mà thôi. Sư công nói đúng, Âu Lam cười lộ ra má lúm đồng tiền, lại dẫn mấy hồ tiên kia lại trước mặt sư công. Nhóm hồ tiên này tiến tới bái kiến, miệng gọi Diệp đại sư, nhiều lần thể hiện sự cảm ơn. Chư vị không cần khách khí, Diệp Chi Thu gật đầu hoàn lễ, lại nhìn Âu Lam và nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net